Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 215, bị nhốt. Ha ha ha, bọn họ là tại tự quật phần mộ nha. Hồng Lạt Tiêu không ngừng cười, trông xe đã lái vào dưới bãi đỗ xe. Lão Ngô buông xuống ống nhòm, này lại đầu bậc thang mời khoản cũng không ổn. Ngã xuống quá nhiều zombie. Còn có càng ngày càng nhiều zombie bởi vì tiếng súng lên. Chỉ còn lại có 2 giờ nhiều. Zombie hội phát động công kích. Thấy tại bọn họ cùng địch nhân đều đã tại trong đại lâu. Dưới bãi đỗ xe, có không ít nhà kho. Môn là quan, bên trong có đại lượng zombie. Thang máy trên cơ bản đã không thể dùng. Lên thang lầu trước kia liền cho bọn họ dùng đại lượng lựu đạn châm vượt. Duy nhất có thể lánh nạn chỉ có nhà kho. Bọn họ chỉ có đôi người. Căn cứ tình báo này đôi người kỹ năng đều là phụ trợ hình. Không có đủ công kích tính. Két một tiếng. Xe dừng lại. Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải nhanh chóng theo xe thượng. Hạ đến. Đôi người một trái một phải. Nhấc tay bên trong vũ khí. Đem bốn phía mấy cái zombie đánh ngã về sau. Đằng Vân Phi dẫn đầu chạy về phía đi lên thang lầu. Nhưng mà bên trên hắn liền dừng lại. Bên ngoài zombie đã đại lượng tụ tập tiến đến. Liễu Ngải Ngải giải quyết hết mấy cái zombie gót tới. Đi nhanh một chút, là tử lộ. Đằng Vân Phi chỉ trên mặt đại lượng cục đá vụn. Không cần phải nói thang lầu đã cho tổn hại. Chồng chất thức thang lầu. Phía trên chỉ sợ còn có không ít zombie. Thật sự là phiền. Liễu Ngải Ngải vung lên tóc. Dùng phát vòng châm. Vẫy vẫy đầu. Trong mắt tràn ngập ý cười chằm chằm nơi xa không ngừng tràn vào đến zombie. Không có cách, xử lý bọn họ tốt. Tại ta thể lực khô kiệt trước đó nghĩ đến biện pháp. Quái vật, Liễu Ngải Ngải đem giày cao gót cởi xuống về sau. Thần cung tiểu tử nhấc tay Lý trưởng cán xông tới. Chỉ cần đâm những này zombie đầu là được. Crack một tiếng, chạm mặt tới một cái zombie đầu cho đâm ra một cái lỗ thủng. Lập tức liền ngã. Liễu Ngải Ngải nhanh chóng bật ra cán dài, ngăn trở hai cái zombie sau đó linh xảo hướng về sau lui mấy bước. Lập tức liên tục đâm mấy lần, từng con zombie đổ xuống bên trên, khóe miệng nàng bên trên mang ý cười. Bắt đầu quấn truy kích mà đến zombie bên ngoài chạy, dừng lại một sát na liền đâm ra cán dài, bật ra sau lập tức lui ra phía sau. Đối với những này hành động chậm chạp zombie, Liễu Ngải Ngải có tuyệt đối tự tin. Cho dù có trên trăm con, nàng cũng có thể đối phó. Lâu dài đến tại bên bờ sinh tử bồi hồi, lần lượt giết hại những cái kia cùng hắn đối chiến tín ngưỡng giả, cùng những cái kia làm cho người buồn nôn người bình thường. Liễu Ngải Ngải nhắm mắt, đều có thể biết rõ nhân thể bộ vị yếu hại. Chơi đến thật vui vẻ. Đằng Vân Phi mỉm cười, nhóm lửa một điếu thuốc. Hắn đứng tại nhà kho cửa, có một cái ngọc thủ áp, chỉ cần kéo ra nhà kho liền sẽ mở cửa. Chẳng những nơi tay đè lên một sát na, Đằng Vân Phi dừng lại, nhìn nhà kho môn hạ trên trong khe hở lưu ra đến huyết dịch. Hắn cười lạnh, lần này địch nhân thật thông minh, chỉ bất quá, các ngươi đã mất đi thắng được đến thời cơ. Đằng Vân Phi xoay người hướng đi một chỗ phòng cháy, tủ. Phanh một tiếng có quỳ chõ đánh nát pha lê. Xuất ra phòng cháy ống nước đến. Trên mặt đã ngổn ngang lộn xộn ngã xuống mấy chục cỗ zombie thi thể. Liễu Ngải Ngải còn tại hưng phấn gọi. Không ngừng chém giết. Bãi đỗ xe ngoài cửa. Lại có mới zombie tụ tập tới. Chơi chán cũng nhanh chút trở về. Két âm thanh rung động. Đằng Vân Phi dùng trường bàn. Tách ra động phòng cháy cái chốt. Kéo phòng cháy quản chạy. Liễu Ngải Ngải tại đâm ngã một cái zombie về sau. Quay người chạy. Toàn bộ phòng cháy ống dẫn trống. Đằng Vân Phi đã đem sức chịu nén điều chỉnh đến lớn nhất. Phốc một tiếng. Một cỗ dòng nước dâng trào ra ngoài. Chạm mặt tới một cái zombie lập tức liền bay ra ngoài. Đằng Vân Phi nâng bình. Bắt đầu bắn phá. Từng con zombie dễ như trở bàn tay bay ra ngoài. Đại lượng zombie đổ xuống tiến lên, ngươi đi lên trước. Đi thông phong quản, Đằng Vân Phi hô to. Liễu Ngải Ngải nhìn về phía bên cạnh đại trụ tử. Thủy nê trụ mặt ngoài lực ma sát rất lớn. Leo đi lên cũng không khó. Nàng vẫy vẫy ngọc thủ, chậm rãi đi qua, song thủ hai chân ôm lấy hơn một mét thô cây cột. Bắt đầu một chút xíu dịch ra đi lên, phía trên thông phong quản cửa vào, ngay tại cây cột bên cạnh, đi lên sau đưa tay liền đầy đủ đạt được. Đằng Vân Phi nhìn thấy Liễu Ngải Ngải leo đến một nửa về sau. Hắn liền trực tiếp đem súng phun nước cố định tại phía sau xe cầm trên tay. Quay người chạy đến cây cột bên cạnh, ôm cây cột bắt đầu bò. Phanh một tiếng, thông phong quản hoạt động tấm cho sốc lên. Liễu Ngải Ngải chặt kẹp cây cột, duỗi tay phải, rốt cục hoàn toàn mở ra về sau. Nàng bắt lấy miệng thông gió biên giới, một chút xíu xê dịch bò vào qua. Đằng Vân Phi leo rất chậm, hắn nhếch miệng, trên thân vì phòng ngừa cương thi gặm cắn phế tạp chí đã vứt bỏ. Để hắn không nghĩ tới là Liễu Ngải Ngải thân thể mềm dẻo trình độ. Ở trên hắn, rốt cục tiến vào chật hẹp thông phong quản, chỉ có thể ngồi chồm hổm, một mét không đến thông phong quản, miễn cưỡng có thể quay người, nghỉ ngơi một hồi. Đằng Vân Phi thở hồng hộc nhìn chính mình đã mài phá thủ cổ tay. Đối diện Liễu Ngải Ngải cũng là một dạng, đôi người đều có chút mỏi mệt, dù sao cơ sở thể chất đã cấm địa dùng. Súng phun nước bên trong nước càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất, đi qua lớn như vậy một trận bạo động. Đại lượng zombie đã nghẹn ngào từ bên ngoài tiến đến, ngươi định làm như thế nào? Hiện tại, Liễu Ngải Ngải hỏi một câu, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một hồi, nhìn tình huống. Không hướng bên trên bò sao? Đằng Vân Phi lắc đầu. Loại này thông phong quản, đại bộ phận là đứng thẳng kết nối tầng lầu, mà lớn nhất đại tác dụng là vì cam đoan phòng ngừa hỏa hoạn. Cho nên tại lối vào phía trên có máu phun thủy đầu. Tấm tre cũng là hoạt động, rất dễ dàng có thể mở ra. Đằng Vân Phi hút thuốc nhìn xem trên đã tụ tập đại lượng zombie. Đồ thời gian vừa mới qua 2 giờ. Hắn không có ý định tùy tiện hành động, muốn đến mái nhà cũng không khó, chỉ cần chế tạo một chút tạp âm, đem bên ngoài zombie dẫn tới, thuận miệng thông gió trực tiếp chạy đến cao ốc bên ngoài. Theo cửa chính đột nhập là được, thang lầu tổn hại bộ phận chỉ có lần này bãi đỗ xe đi lên hơn 10 mét khoảng cách. Người từ từ suy nghĩ, nghĩ đến biện pháp đánh thức ta, ta ngủ một hồi, Liễu Ngải Ngải trực tiếp nằm xuống lại. Cuộn mình nhắm mắt lại, thời gian là 48 giờ, zombie số lượng hội càng ngày càng nhiều, mà tín ngưỡng giả duy nhất có thể sử dụng chỉ có ban đầu kỹ năng. Cùng có thể từ nơi này đồ đạt được súng ống, mà loại kia cửa hàng nhìn chỉ có một gian, hiện tại đã cho nổ nát, như thế điểm vũ khí số lượng, tăng thêm ban đầu kỹ năng, trừ phi là tại đám zombie sẽ không hợp nhau tấn công tình huống dưới. Mới có thể thủ vững. Nếu không lời nói, vũ khí số lượng còn thiếu rất nhiều. Điều này không khỏi làm Đằng Vân Phi nghĩ đến trước đó tại Lạc Nhật Chi Thành bên trong Liễu Ngải Ngải nắm giữ loại kia hạn thời vũ khí trang bị, cùng zombie năng lực hội sẽ không tăng lên là ẩn số. Muốn sau một lúc, Đằng Vân Phi nằm xuống, hắn cũng dự định nghỉ ngơi một hồi, trước chờ mấy giờ lại tính toán sau tốt. Phía dưới zombie tìm không được mục tiêu về sau, vừa bắt đầu bốn phía du đãng, này lại trận trận giống như thả pháo hoa nhỏ bé thanh âm gây nên đám zombie chú ý bọn họ bắt đầu. Hướng ra phía ngoài thành tốp di động qua, lúc này ở cao ốc đỉnh đầu, đầu chọc cùng Tịnh Tử lui rất xa, trong lâu điểm điểm hỏa tinh nổi lên bốn phía, nhất thời ở giữa nổ tung, biến thành từng đoàn hừng hực hỏa diễm. Thi thể cùng tại trên thi thể còn động zombie lập tức tại trong biển lửa cho đốt cháy. Hồng Lạt Tiêu nâng tay trái, tay phải nắm cái mũi, nàng trên đầu ngón tay, từng hạt hỏa hồng sắc mặt ánh sáng không ngừng thả ra ngoài. Hỏa tinh tại chạm đến sau lập tức hóa thành nổ tung hỏa diễm. Thật đúng là tiện lợi kỹ năng, sau lưng Tịnh Tử nói. Hồng Lạt Tiêu bước nhanh quay người chạy tới, nôn khan đến mấy lần. Cỗ này thi thể đốt cháy vị xác thực rất khó ngửi. Chẳng những chồng chất tại trong lâu thi thể cũng phải lấy thanh lý. Nhà trống ra đến không ít không gian. Này lại đầu chọc vừa đụng qua. Nâng súng trường, nhắm chuẩn cửa lầu. Tiếp tục điểm xạ lên zombie. Thời gian nhanh đến, chuẩn bị kỹ càng. Lão Ngô nói. Tất cả mọi người nhìn về phía chính mình giới diện đồ đếm ngược. Lập tức cũng là 4 giờ. Đánh mất nhóm hội biết rõ tín ngưỡng giả vị trí. Sau đó vây công. Bên trong sẽ có một cái lớn hơn zombie. Viên đạn vô pháp đánh xuyên. Kết âm thanh rung động. Đầu chọc vặn vẹo dưới cổ. Buông xuống súng ống. 4 giờ vừa đến. Tự bọn họ đứng địa phương đều sẽ đổi mới zombie. Cùng 100 mét phạm vi bên trong hội soát tân nhất chỉ đặc thù zombie. Đều chú ý một chút chính mình chung quanh. Nhãn kính bưng một cây thương. Hoảng sợ nhìn bốn phía. Tịnh tử nhìn khói đặc nhỏ một chút lập tức qua sửa vị. Đối phía dưới lên zombie bắt đầu đánh lén. 4 giờ giống thời gian vừa đến. Sân thượng chu vi nhất thời ở giữa xuất hiện trận trận tiếng nghẹn ngào. Tại một cái tháp nước bên cạnh. Một cái cao hơn 2 mét. Toàn thân giống như cho axit tan qua zombie. La hét. Trong nháy mắt chạy ra tốc hướng gần đây con mắt xông tới. Con mắt. Chạy. Lão Ngô hô to. Lúc này Hồng Lạt Tiêu cùng Lão Ngô bưng thương liền bóp cò súng. Đầu chọc đã quay người hướng zombie chạy qua. Một cái lảo đảo. Nhãn kính ngã ở trên. Đần độn. Dùng ngươi kỹ năng. Hồng Lạt Tiêu hô. Nhãn kính ngẩng đầu lên một sát na. Hắn thân thể bốn phía nổi lên một trận bạch quang. Tiếp theo một cái vòng sáng hướng chu vi khuếch tán. Trong nháy mắt nhãn kính liền cho lục mang gói lại. Hắn hướng khía cạnh nhanh chóng lật qua. Tốc độ 10 phụ trợ kỹ năng thật dùng tốt. Đầu chọc đã đi tới này zombie trước mặt. Một cái tay đặt tại zombie trên đầu vai. Chết đi. Bẹp một tiếng. Trước mắt zombie thân thể nhất thời ở giữa vặn vẹo. Kết âm thanh rung động huyết tương vẩy ra. Đầu chọc lập tức lợi dụng ra tốc tránh ra. Này zombie trong nháy mắt biến thành một cục thịt bùn. Phanh phanh âm thanh rung động. Trên lầu chót xuất hiện hơn 20 con zombie từng cái cho giải quyết. Tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Tiếp tục thủ cửa lầu. Tình huống như vậy còn cần tiếp tục 44 giờ. Thật đúng là với tra tấn người đô. Lúc này Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải đều tỉnh táo lại. Tại bọn họ phía dưới xuất hiện một cái đặc thù zombie. Tựa hồ tại chỉ huy chu vi zombie. Mục tiêu rất rõ ràng. Đang tìm kiếm bọn họ. Mà cái này cao hơn 2 mét zombie giống như biết rõ bọn họ ngay ở chỗ này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.